Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chứng cứ năm đó, những người đó hại cha hắn. Đây là anh lần đầu tiên từ người trong tứ đại gia tộc biết chuyện gì năm xưa. Hồ Minh Phỉ nếu có thể nói ra, như thế thật sự có khả năng biết ẩn tình trong đó. Cơ hội này, buồn dịch không có khả năng buông tha. Hồ Minh Phỉ đi về phía trước một bước, nhìn thẳng ánh mắt buồn dịch nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi lên lầu. Cô ta nói xong trực tiếp thẳng hướng tới phòng đi đến. Buổi dịch ánh mắt tối sầm lại, suy nghĩ một chút liền đi theo. Ngay khi bọn họ đi không lâu sau, từ trong một cái góc xuất hiện một người chính là Hồng Cầm. Bà ta hướng tới căn phòng trên lầu nhìn một phen, liền xoay người trở về nơi cửa hành vũ hội, tìm đến Nhậm Tiểu Vi, đối với bà nhỏ giọng nói. Bọn họ đã đi lên lầu 2, Hối tiểu thư hẳn là thành công rồi. Được, Nhậm Tiểu Vi trên mặt lúc này mới có mỉm cười, đối với bà ta nói. Để chuẩn bị những chuyện tiếp theo đi, chú ý nắm chắc tốt thời gian. Tôi hiểu rõ. Hồng Cầm nói xong vội vàng lùi ra ngoài. Mà tầng 2 trong phòng nhỏ, Tô Thi Thi vốn muốn tìm căn phòng thanh tĩnh để trốn. Nhưng mà vô tình nghe được giọng nói của Bùi Dịch cùng Hỗ Minh Phỉ. Cô nghi hoặc đi tới. Chỉ là lúc cô đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Bùi Dịch cùng với Hỗ Minh Phỉ đi tới lầu 2. Tô Thi Thi hai mắt nhíu lại, im lặng không tiếng động đi theo. Chỉ là trái tim không biết như thế nào, đập càng lúc càng nhanh. Cô nhìn nhìn bốn phía, nơi này một dạng không ngoại nhân tới, cực kỳ an tĩnh. Cho dù là bên trong là to, bên ngoài đều đã không có thể nghe được đến. Quả nhiên là nơi tốt để yêu đương vụng trộm. Tô Thi Thi xoa xoa mặt, thầm than cô đến lúc này vậy mà lại vẫn bảo trì bình thản, mà còn cũng không giống như là lo lắng. Tô Thi Thi, mày đối với anh ấy cũng quả thật tin tưởng. Tô Thi Thi tự giễu cười cười. Nhưng mà làm sao bây giờ? Đáy lòng cô lại vẫn có chút tức giận muốn sống lên. Có thể không tức giận sao? Vì hôn phu này của mình vậy mà lén lút cùng người phụ nữ khác chạy đến nơi này. Không có người nào khác ở trong phòng nhỏ kia. Người phụ nữ này rõ ràng có sắp tâm. Cô không tức giận mới là lạ. Bùi Dịch, bị em tóm được anh nhất định phải chết. Tô Thi Thi kéo kéo lại áo choàng, cởi giày cao gót, lặng không tiếng động hướng tới trên lầu đi đến. Mà bên kia Hỗ Minh Phỉ sống như đối với nơi này rất quen thuộc. Quen thuộc mà dẫn dắt Bùi Dịch sẽ vào một cái phòng. Lúc Bùi Dịch biết tình hình bên trong, ánh mắt tối sầm lại. Trong gian phòng đó bố trí vô cùng hoàn hảo, trên khăn trải giường màu đen vậy mà xài đầy hoa hồng đỏ thẫm, tất cả vây lại một chỗ bày ra một hình trái tim. Đèn bật sáng mới như lửa nhiệt liệt được thiêu đốt, kích thích người ta huyết dịch sôi trào. Trong không khí thoang thoảng mùi hương cỗ ngọt ngấy, mà mùi hương này còn càng ngày càng đậm, không hiểu sao làm cho thân thể người ta nóng lên. Mùi hương trong căn phòng đó không đúng. Bùi Dịch nhớ mày, theo bản năng liền muốn xoay người rời đi. Bùi Dịch, anh hẳn là phải biết nên trả giá thế nào. Rời khỏi nơi này, anh nếu như muốn biết đáp án, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Sau lưng chuyển đến giọng nói lạnh lùng của Hỗ Minh Phỉ. Trên giường lớn màu đen kia, chăn đệm hỗn độn, một đôi nam nữ quấn chặt lấy nhau đang nằm ở trong đó. Bên cạnh những cánh hoa hồng trang trí ban đầu đã vương vãi khắp trong phòng. Hòa cùng với không khí có mùi hương thoang thoảng kích thích dục hỏa, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Lăn qua lăn lại hơn một giờ, hai người đều đã mệt cực kỳ. Giờ phút này đều đã ngủ say trong đó. Đúng lúc này, bên ngoài căn phòng mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến, người tới không ít. Động tác của bọn họ thật sự rất nhẹ, nhưng bởi vì quá nhiều người vẫn như cũ phát ra tiếng động. Chính là căn phòng này, mọi người nhẹ một chút. Một người đàn ông dẫn đầu đối với mấy người đang đi theo sau lưng mình nhỏ giọng nói. Đội trưởng, phải đi vào thật sao? Ngay lúc người đàn ông dẫn đầu đang muốn đưa tay chạm vào cửa phòng, một người tuổi còn trẻ đứng sau lưng hắn kéo kéo tay áo của hắn. Động tác của người đàn ông kia ngừng một trận, trong mắt có một tia do dự. Ngay lập tức cắn sang một cái nhỏ giọng nói. Hồng Cầm nói rất có khả năng chính là ý của lão gia cùng phu nhân. Dám không nghe sao? Hắn vừa dứt lời, mấy người khác toàn bộ đều đã không dám nói thêm nữa. Chỉ là không nghĩ tới, làm bảo an cũng phải làm luôn mấy chuyện này. Mấy người cũng cực kỳ xấu hổ. Nhưng những người này đều là bảo an đoàn gia, là Hồng Cầm gọi bọn họ đến đây. Đến để làm gì, trong lòng mỗi người đều đã rất rõ ràng. Suy nghĩ đến người ở bên trong là Bùi Dịch, bọn hắn đều có điểm hồn bay phách lạc. Đi, cầm đầu là đội trưởng đội bảo an, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Chỉ nghe rất nhỏ một tiếng rắc rắc, cửa yên lặng mở ra. Một đám người lục tục theo đuôi mà vào. Cả đám đều khẩn trương muốn chết. Trong phòng kéo rèm che, ánh sáng cực u ám. Đội trưởng đội bảo an nhẹ nhàng mà đi đến bên tường, âm thầm mò mẫm, mở chốt đèn điện. Hắn âm thầm hít vào một hơi, lập tức ấn mạnh cắn sang một cái, trùng điệp đè xuống. Một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net